Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, trời giáng tai họa. Nhìn thấy Hiên Viên Ly đêm đi vào đình, Diệp Thu cùng Tiểu Điệp tự giác đi ra ngoài đứng ở ngoài đình. Vốn dĩ cho rằng ngắm hoa đại hội thập phần long trọng. Không nghĩ tới cũng bất quá như thế. Mệt phía trước ta còn lo lắng phiền não. Hiện tại ngẫm lại thật đúng là không đáng. Phượng Khinh Ngữ như cũ ghé vào trên bàn. Có một ngụm mỗi một ngụm uống canh. Hiên Viên Ly đêm lấy quá một bên trà xanh. Nhấp môi cười khẽ. Khi đó nương tử sẽ quản gia. Vi phu này một đường tới chính là nghe thấy được không ít khen ngợi thanh âm. Nói là cùng năm rồi ngắm hoa đại hội không giống người thường, người khác trong mắt chuyện phiền. Toái ở nàng trong mắt lại là như thế đơn giản. Phượng Khinh Ngữ khóe miệng vừa kéo. Này giống như cùng quản gia không gì quan hệ đi. Nói đặc biệt đảo cũng không có gì đặc biệt chỉ ra. Bất quá thoáng sáng tạo khác người mà thôi. Không nghĩ tới hiệu quả như thế rõ ràng. Thật đúng là làm nàng thụ sủng nhược kinh. Nàng cũng chỉ là tùy tiện phân phó. Không ra nửa phần sức lực. Nếu là bị nhân xưng tán nàng ngược lại sẽ ngượng ngùng. Phượng Khinh Ngữ con dòng chính thân gian. Bên ngoài sở hữu đình rèm châu toàn bộ mở ra đến hai bên. Lộ ra bên trong người. Bọn họ này lại là đang làm cái gì? Hiên Viên Ly đêm cách rèm châu nhìn phía bên ngoài. Bọn họ đây là ở đối thơ. Là ngắm hoa đại hội thượng một đại đặc sắc. Nếu là được đệ nhất danh liền có thể giống hoàng thượng cầu một cái ban thưởng. Hiên Viên Ly đêm kiên nhẫn mà vì nàng giải thích. Cái gì ban thưởng đều có thể cầu sao? Kia chẳng phải là thiên đại chỗ tốt. Hiên Viên Ly đêm lắc đầu. Đương nhiên không phải cái gì ban thưởng đều có thể cầu. Tiền đề là không thể tổn hại đông ly ích lợi cùng với nhân nghĩa đạo đức. Trừ lần đó ra bất luận cái gì yêu cầu vi phu đều phải đáp ứng, nguyên lai là như thế này. Như vậy vẫn là kiếm được. Trách không được mỗi năm tới tham gia người nhiều như vậy. Nàng thật đúng là cho rằng này ngắm hoa đại hội mị lực có bao nhiêu đại. Nguyên lai đều là hướng về phía hoàng thượng ban thưởng tới. Như vậy tiện nghi sự nếu là nàng cũng tới tham gia. Bên ngoài đối thơ đã bắt đầu rồi. Không biết nhà ai công tử trước khai một cái đầu nhi. Phía dưới sôi nổi là công tử các tiểu thư trả lời thanh. Một tiếng so một tiếng cao. Đương nhiên trong đó không thể thiếu thái phó đối hai người ra thơ giám định và thưởng thức. Lấy phán đoán thắng bại. Phượng Khinh Ngữ nghĩ đến đối này đó văn chíu đồ vật không lắm cảm thấy hứng thú. Chỉ là nghe bọn họ đấu võ mồm. Miệng phun rượu ngữ. Nàng đột nhiên nhớ tới Hiên Viên Ly đêm nói đoạn trà vũ hẳn là cái kỳ tài. Sao trước nay không gặp hắn trả lời. Từ xa nhìn lại. Chỉ có cuối cùng một tòa đình rèm châu nhắm chặt. Làm như ngăn cách với thế nhân. Không cần tưởng liền biết đoạn trà vũ là ở bên trong. Hoàng thượng ban thưởng. Vừa nghe liền biết là cực kỳ khó được. Hắn chẳng lẽ liền không có hứng thú. Này đối thơ đại khái đúng rồi có một canh giờ mới quyết ra thắng bại. Cuối cùng đạt được thắng lợi thế nhưng là Tề quốc công tiểu nữ nhi. Tề Toàn. Tề quốc công tự nhiên là cao hứng không thôi. Nàng tiểu nữ nhi thế nhưng đánh bại những cái đó thanh niên công tử. Càng là đem mặt khác ra các tiểu thư cấp so đi xuống. Này không thể nghi ngờ là thiên đại kiêu ngạo. Hiện giờ đế đô có tài người đều tại đây bách hoa viên bên trong. Nàng nữ nhi có thể hái được vòng nguyệt quế càng là trương hiển hắn Tề quốc công giáo dưỡng. Đây chính là người khác hâm mộ đều hâm mộ không tới. Tề quốc công lãnh Tề Toàn đứng ở Hiên Viên Ly đêm ngoài đình. Chính là Tề quốc công nữ nhi hái được vòng nguyệt quế. Mới vừa rồi thi đấu Hiên Viên Ly đêm cũng thoáng nghe xong một ít. Giờ phút này chẳng qua là xác nhận. Tề quốc công cúi đầu. Hồi hoàng thượng, đúng là tiểu nữ, không biết Tề quốc công nữ nhi nghĩ muốn cái gì ban thưởng, Hiên Viên Ly đêm hỏi. Tề Toàn lúc này mới từ nhà mình cha phía sau đứng ra. Nàng một bộ thủy lục sắc trăm nếp gấp phết đất lá sen váy. Làn váy chỗ thêu tảng lớn lá sen. Trương Dương lại không hiện tục tằng. Lá sen vốn chính là cao nhã đồ vật. Tự nhiên là có vẻ nhàn nhã điềm tĩnh. Một đầu đen nhánh lượng lệ đầu tóc vãn một cái tinh xảo phi thiên búi tóc. Mặt trên châm hoa điển nhã vô song. Vì cùng nàng này một bộ thúy sắc lá sen tương hô ứng. Búi tóc thượng cố ý cắm trụy hoa sen đá quý cây châm ni mặt mày như họa. Quỳnh độ cao mũi rất. Môi sắc đỏ thắm. Hảo một cái yểu điệu thục nữ. Sợ là nàng phía trước không lắm ở đế đô trung lộ diện nhi. Những cái đó công tử các tiểu thư cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Công tử còn lại là vẻ mặt si mê. Nghĩ nếu là có thể đem này diệu nhân nhi cưới về nhà thật là mỹ sự một cọc. Các tiểu thư còn lại là vẻ mặt hâm mộ. Trong đó cũng không thiếu có ghen ghét. Nghĩ nàng có thể được hoàng thượng ban thưởng. Còn không biết sẽ đưa ra như thế nào yêu cầu. Nói là có thể cầu được bất luận cái gì ban thưởng. Nhưng là năm rồi nếu là công tử được đệ nhất danh tất là cầu công danh lợi lộc. Nếu là nữ tử được đệ nhất danh tất là cầu nhân duyên. Nếu là cầu nhân duyên, kia hoàng thượng tất nhiên là muốn tứ hôn. Tề Toàn e lệ ngượng ngùng nhìn trong đó một chỗ địa phương. Nói thật, một bên Tề Quốc Công cũng không biết nữ nhi yêu cầu chuyện gì. Rốt cuộc việc này làm cha mẹ cũng không hảo tham dự. Hắn cũng không nghĩ tới nữ nhi có thể đoạt quan. Hồi hoàng thượng, tiểu nữ tử Tề Toàn đối đoạn thế tử ngưỡng mộ đã lâu. Vọng hoàng thượng có thể thành tựu một đoạn tốt đẹp nhân duyên, lời này vừa nói ra. Trong đám người lập tức một trận đảo trừ khí lạnh thanh âm ni kia chính là đoạn thế tử. Cao cao tại thượng, người sống chớ gần đoạn thế tử A. Những cái đó nữ tử trong mắt lập tức phát ra ra xưa nay chưa từng có ghen ghét. Nhưng người ta đoạt quan lại có biện pháp nào? Không cần phải nói hoàng thượng nhất định sẽ vì bọn họ hai người tứ hôn. Phượng Khinh Ngữ nhìn Tề Toàn. Đối này nữ tử có nhàn nhạt thưởng thức. Thời đại này nữ tử có gan biểu đạt tâm ý thật sự là không dễ dàng. Xem nàng e lệ bộ dáng sợ là cố lấy thiên đại dũng khí. Bất quá, nữ nhân đều thổ lộ. Đoạn thế tử sao một câu một cổ họng. Hiên Viên Ly Đêm cười gật đầu. Này nữ tử nhưng thật ra có nhãn lực. Trẫm, khởi bẩm hoàng thượng, thần không đồng ý. Đoạn Trà Vũ trắng nõn ngón tay đẩy ra rèm châu đứng ở mọi người trước mặt. Trong đám người lại một trận dị động. Có vì đoạn thế tử lớn mật nhéo một phen hãn. Hắn thế nhưng công nhiên phản kháng hoàng thượng. Có người tắc vui sướng khi người gặp họa. Cười nhạo Tề Toàn không biết lượng sức. Còn có người chỉ do là ôm xem diễn tâm tình. Rốt cuộc như vậy sự nhưng không nhiều lắm thấy. Tề Toàn mặt ở đoạn Trà Vũ nói ra câu kia thần không đồng ý thời điểm đã trở nên tái nhợt. Nàng hốc mắt cũng đỏ. Cường đạo nước mắt, hắn liền như vậy chán ghét nàng sao? Lại là không tiếc công nhiên kháng chỉ. Đoạn thế tử, hết chương.